phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 885 tới chương 886. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Hàn liếc nhìn xung quanh, bất kể là nhân tiên, chân tiên, kim tiên hay tổ nào đi nữa, từng người đều sững sờ, đồng loạt tránh ánh mắt, không ai dám nhìn thẳng hắn. Chỉ sợ Tiêu Hàn hứng lên, cũng cho họ mấy cái tát. Thôi, kịch cũng xem xong rồi. Còn giả vờ làm gì? Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, chúng ta đi. Tiêu Hàn vung tay, một vòng xoáy không gian xuất hiện trước mặt chàng. Sau đó, lại vung tay. Từ vườn bàn đào, vô số quả đào bay về phía này. Cuối cùng, không chỉ là đào, mà cả trăm cây đào cũng bay tới. Nghe câu tiếp theo của Tiêu Hàn, các vị thần tiên có mặt, càng thêm kinh ngạc. Quả đào này không tệ, đóng gói một chút, mang về cho Hương Nhi các nàng nếm thử. Đóng gói? Họ không nghe lầm chứ. Ăn không hết còn có thể đóng gói, đến cả cây cũng cho đóng gói đi. Tuy nhiên, vì sợ hãi sức chiến đấu kinh khủng của Tiêu Hàn, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Địa Tiên Chi Tổ và Vương Mẫu Nương Nương, từng người một cũng không dám thở mạnh. Chứ đừng nói là đi ngăn cản Tiêu Hàn. Chúng thiên binh thiên tướng nghe lệnh. Ngọc Đế trong lòng tức giận, thật sự không có chỗ để trút giận. Liếc thấy Tô Ngộ Không, hắn chỉ tay về phía y, quát to, bắt lại cho ta con yêu hầu, kẻ đầu sỏ gây loạn đó. Chết tiệt, đây chẳng lẽ là nằm không cũng trúng đạn. Hầu Ca nhe răng trợn mắt, nắm chặt kim cô bổng trong tay, quát lên, nếu trời muốn diệt ta, ta liền phá trời này. Tới thì tới, ai sợ ai. Hàn, đây chính là vị diện đấu la sao. Mấy bóng người, lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn phía trước. Phương xa khói lửa nổi lên bốn phía, hào quang ngút trời, thỉnh thoảng vang lên từng trận tiếng sấm. Bầu trời phương xa, những bóng người dày đặc, giống như những đàn ông mật và ong vò vẽ, điên cuồng công kích lẫn nhau. Tiêu Hàn gật đầu, mày trao lại. Ban đầu, chàng cũng nghi ngờ đây có phải là vị diện đấu la không? Tại chỗ Tiểu Ngải, chàng đã được xác nhận, đây chính là vị diện đấu la nơi Tiểu Vũ và Cổ Nguyệt Na sinh sống. Tiêu Hàn nhớ rõ, chàng đã dùng tay không chém chết Ngũ Đại Chí Cao Thần, thống trị thần giới. Sao ở đây vẫn có thể xảy ra chiến loạn? Với năng lực long thần của Cổ Nguyệt Na, thử hỏi còn ai là đối thủ của nàng? Tiểu Vũ muội muội và Cổ Nguyệt Na muội muội đâu, chàng có thể cảm ứng được vị trí của họ không? Thiên Sứ Ngạn hỏi Tiêu Hàn. Kể từ khi Tiêu Hàn rời khỏi vị diện Hoa Hạ, chàng lại đi một chuyến đến vị diện Siêu Thần Học Viện. Tại vị diện Siêu Thần Học Viện, Tiêu Hàn đã đánh bại Tử Thần Các, cứu sống nữ vương thần thánh Kai Sa. Hơn nữa còn thu phục được Lê Na, Tường Vi và Kỳ Lâm của Siêu Thần Học Viện. Đội ngũ siêu cường, khiến cho sau khi Tiêu Hàn rời khỏi Siêu Thần Học Viện, nơi đó cũng không xảy ra chiến loạn lớn nào. Một số loạn lạc nhỏ, đều bị Kai Sa, Lãnh Băng và những người khác dễ dàng dẹp yên. Nghe Tiêu Hàn muốn dẫn Thiên Sứ Ngạn rời đi, đến một vị diện cao hơn. Nữ vương Kai Sa, Thiên Khải Vương Lãnh Băng, Tường Vi, Lê Na và những người khác, đều yêu cầu đi theo Tiêu Hàn, đến vị diện cao hơn. Bây giờ, bên cạnh Tiêu Hàn, không chỉ có Tiểu Bạch, Tiểu Thanh và Thiên Sứ Ngạn, mà còn có nữ vương Kai Sa, Lãnh Băng, Tường Vi, Lê Na, Kỳ Lâm. Các Tiểu Luân, Lưu Sấm và những người khác, ban đầu cũng muốn đi theo Tiêu Hàn, để kiến thức đại thiên thế giới. Lại bị Tiêu Hàn từ chối. Nữ nhân có thể cân nhắc, nam nhân thì thôi đi. Đi. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, một luồng linh hồn chi lực bao phủ tất cả mọi người. Sau đó, cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi, chín người đã đến một chiến trường trên không. Búng. Tiêu Hàn búng tay một cái, vô số người và ngựa, đồng loạt tan thành tro bụi. A, biến mất rồi. Một cảnh tượng quỷ dị, khiến những người còn sống sót trên chiến trường, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Kẻ địch vốn đang tự chiến với họ, từng người một đều biến mất không thấy. Tiêu Hàn ca ca, huynh trở về rồi. Một cô gái mặc quần cục màu hồng phấn, đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, đầy mong chờ. Chính là Tiểu Vũ. Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Hàn, cuối cùng chàng cũng trở về. Một Cổ Nguyệt Na mặc trường bào chính màu, tôn lên đường cong hoàng mỹ của cơ thể, bước những bước ưu nhã, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Na na, đây là chuyện gì? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Qua lời kể của Cổ Nguyệt Na, Tiêu Hàn mới hiểu ra. Hóa ra, trong vài năm sau khi Tiêu Hàn rời đi, lần lượt có người vượt qua đại kiếp, phi thăng đến thần giới. Thần giới nhiều thần, chắc chắn sẽ xâm phạm đến lợi ích của các thần khác. Vì e ngại uy hiếp của Cổ Nguyệt Na và Tiểu Vũ, dù cho các thần ban đầu của thần giới lòng mang bất mãn, họ cũng chỉ có thể nén giận. Khoảng 3 năm trước, có một vị thần từ một vị diện đấu la khác phi thăng đến. Vị thần đó kiêu ngạo khó thuần, vô cùng ngông cuồng. Một thân bản lĩnh, biến hóa khó lường. Sau khi tiến vào thần giới, đã quật khởi một đường. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, vị thần đó từ tam cấp thần tấn thăng lên nhị cấp thần, sau đó là nhất cấp thần. Hắn sát lục quá nặng, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Cổ Nguyệt Na và Tiểu Vũ. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Na phái ra nhất cấp thần Hải Thần, muốn cho người kia một bài học. Kết quả, Hải Thần có đi không về. Sau đó, Cổ Nguyệt Na lại phái ra mấy vị thần khác, muốn bắt đối phương về, thẩm phán hành vi của hắn. Tuy nhiên, những người được phái đi, toàn bộ đều có đi không về. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Cổ Nguyệt Na đã ra tay. Nàng kinh ngạc phát hiện, đối phương, người mà 3 năm trước vẫn chỉ là một tam cấp thần linh, vậy mà đã có thể cùng nàng, Long Thần, một trận chiến. Trận chiến đó, đối phương trọng thương mà chạy. Mấy tháng sau, đối phương lần nữa trở về, đã có thể ngang tài ngang sức với Cổ Nguyệt Na. Hơn nữa, dựa vào uy tín của mình, hắn đã kêu gọi những người của vị diện đấu la nguyên bản từng thần phục ngũ đại chí cao thần, thành lập liên minh Diệt Long, cùng nhau đối phó với Cổ Nguyệt Na, lật đổ thần quyền của Cổ Nguyệt Na và Tiểu Vũ. Thế là, mới có cuộc chiến trước mắt. Ngươi chính là Tiêu Hàn. Một giọng nói trầm thấp kéo dài, vang lên trong không gian này. Ngay sau đó, trước mặt Tiêu Hàn, không gian gợn lên một làn sóng mãnh liệt. Một nam tử thanh niên mặc cẩm bào, từ trong hư không bước ra. Ngươi chính là minh chủ của Liên minh Diệt Long. Tiêu Hàn bình tĩnh cười. Đúng vậy. Nam tử thanh niên khẽ gật đầu. Thần cấp 140, tu vi không tệ. Tiêu Hàn liếc mắt đã nhìn thấu tu vi của đối phương. Ta cuối cùng cũng chờ được ngươi. Sự tích của ngươi ta đã nghe qua, nếu ta không đoán sai, ngươi cũng là một người xuyên không nhỉ? Thanh niên mỉm cười hỏi. Những dấu vết của Tiêu Hàn, chỉ cần rơi vào mắt người có tâm, không khó để đoán ra thân phận người xuyên không của chàng. Cũng xem là vậy đi. Tiêu Hàn cười. Đúng vậy, minh chủ của Liên minh Diệt Long cũng là một người xuyên không. Hơn nữa, vận khí ngút trời, trên người có bàn tay vàng. Bằng không thì, trong 3 năm, làm sao có thể từ thần cấp 100, đột phá đến trình độ cấp 140. Nói cho ngươi một tin không may, Ngọc Tiểu Cương chết rồi. Ồ Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Triệu Vô Cực, Đường Tam, những tên đàn ông đáng chết đều đã chết. Ồ ngay cả Liễu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Bạch Trầm Hương, những nữ nhân này cũng đã chết. À, đúng rồi, các nàng đều bị ta chơi đến chết. Thanh niên khóe miệng cười tà đắc ý, Tiểu Tam, Vinh Vinh. Tiểu Vũ nắm chặt bàn tay Ngọc, đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Lại còn có thể giết quái, giết người, thậm chí tán gái để lên cấp. Mỗi khi tiêu diệt được bốt còn nhận được bảo rương, mở ra vô số bảo vật kỳ lạ. Mỗi khi đạt được thành tựu cá nhân, còn được thưởng điểm kinh nghiệm. Đôi mắt Tiêu Hàn lóe lên một luồng tử quang, chỉ một ánh nhìn đã thấu tỏ mọi thần thông trong hệ thống của hắn. Ngược lại, cả thanh niên lại chẳng thể nhìn ra Tiêu Hàn sở hữu loại bàn tay vàng nào. Quả thật, hệ thống của gã thanh niên sở hữu đủ loại thần thông như vậy, đó chính là nguyên nhân căn bản giúp hắn trỗi dậy. Dù có bị hồn thú ăn thịt, hắn cũng có thể hồi sinh. Vì thế, thời gian đầu, hắn chuyên môn tìm đến những hồn thú cường đại để ra tay, dùng những lần tử vong để đổi lấy cảnh giới tăng vọt. Chỉ bằng những thứ này, mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta sao? Tiêu Hàn cười khẩy, vươn tay về phía gã thanh niên rồi nói, để ta đoạt lấy hệ thống của ngươi, xem ngươi còn vốn liếng gì để mà kiêu ngạo. Dứt lời, Tiêu Hàn khẽ vung tay rồi kéo mạnh một cái, một vật vô hình liền bị lôi ra khỏi đầu gã thanh niên. Hệ thống của ta. Gã thanh niên mặt mày biến sắc. Hệ thống của hắn vậy mà lại rời bỏ hắn. Hắn đã từng giao đấu với không biết bao nhiêu cao thủ, nhưng chưa từng gặp phải tình huống thế này. Mất đi bàn tay vàng, hắn thì có khác gì cá muối. Gã nào đâu biết rằng, giữa chư thiên vạn giới, chỉ có duy nhất một hệ thống chính bản, đó chính là Tiểu Ngải, hóa thân của thế giới thụ. Còn những hệ thống khác, đều có thể gọi là hệ thống đạo nhái, hệ thống không hoàn chỉnh. Hơn nữa, kẻ tạo ra những hệ thống đạo nhái đó, không ai khác chính là Tiêu Hàn. Phải, những kẻ xuyên không ở các vị diện, những kẻ tự cho rằng mình nắm trong tay bàn tay vàng tối thượng là hệ thống, thực chất hệ thống của bọn chúng đều do Tiêu Hàn, vị chúa tể vạn giới này, tạo ra. Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Hàn du ngoạn vạn giới. Chơi mãi cũng chán, hắn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Vô địch, thực sự quá cô độc. Đời người sao có thể không có đối thủ. Thế là, hắn bắt chước Tiểu Ngải, tạo ra những hệ thống sở hữu một phần năng lực của cô. Việc đối đầu với chủ nhân của những hệ thống này sẽ tạo thêm chút niềm vui cho chuyến du ngoạn của hắn. Không chỉ gã thanh niên trước mắt, mà ngay cả vị băng đế mà Tiêu Hàn từng gặp ở vị diện đấu phá, hệ thống bạo kích của hắn cũng là xuất từ tay Tiêu Hàn. Chỉ cần là hệ thống do Tiêu Hàn tạo ra, hắn đều có thể đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, những hệ thống này còn có một tính năng ẩn. Một khi tu vi của ký chủ đột phá đến một cấp bậc nhất định, hệ thống sẽ tự phát nổ. Về lý, dù cho có nắm giữ bàn tay vàng, chúng cũng không thể trưởng thành một cách vô hạn. Hệ thống không phải là vật may mắn, mà là một lời nguyền không thể hóa giải đến từ chúa tể vạn giới. Trốn. Hệ thống bị đoạt, cả thanh niên cũng mất đi thần thông hồi sinh vô hạn. Đối mặt với kẻ có thể dễ dàng tước đoạt bàn tay vàng của mình, hắn không còn dũng khí để giao chiến. Vừa mới xoay người hóa thành một luồng sáng lao đi, một nguồn năng lượng không gian vô hình đã trói chặt lấy thân thể hắn, tựa như thuộc định thân, khiến hắn không thể động đậy. Không phải muốn cùng ta một trận sao, sao giờ lại nhận thua rồi? Tiêu Hàn cười trào phúng. Đừng, đừng giết ta. Ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi, tha cho ta đi. Gã thanh niên thực sự sợ hãi, lần này hắn đã đá phải tấm sắt rồi. Tha cho ngươi. Được, vậy ta tha cho ngươi. Tiêu Hàn khẽ ngoắc ngón tay, hồn lực trong đan điền của gã thanh niên bỗng tuôn ra ồ ạt, hóa thành một trận cuồng phong rồi biến mất không còn tâm tích. Trong nháy mắt, tu vi của hắn đã bị phế sạch. Ngươi đã thích chơi gái như vậy, thì ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác chơi. Tiêu Hàn cười tà mị, khẽ điểm một ngón tay, hạ bộ của gã thanh niên liền đẫm máu tươi. Sau đó, hắn vung tay lên, ném gã thanh niên ra khỏi thần giới, rơi thẳng vào một kỷ viện. Đi thôi, không cần phải ở lại đây nữa. Tiêu Hàn vung tay, một vòng xoáy vị diện hiện ra trước mặt mọi người. Hắn bước vào trước, Thiên Sứ Ngạn, Thần Thánh Cai Sa, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh lần lượt theo sau. Tiểu Vũ chần chừ một chút, rồi quay sang nhìn Cổ Nguyệt Na, kéo tay nàng nói, tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Cổ Nguyệt Na gật đầu, cùng Tiểu Vũ bước vào vòng xoáy. Tại Cực Lạc Tiên Cung trong Đại Chúa Tể vị diện, Tiểu Thanh mặt đỏ bừng, Lý Nhí hỏi, Tiêu Hàn, sao ở đây lại đông người thế này? Sợ gì chứ, đều là tỷ muội cả mà. Nhưng mà đêm nay là của ta hơn nữa, ở đây ngoài các tỷ tỷ, còn có nhiều nhìn thần thánh Cai Sa, Lãnh Băng, Ứng Hoang Hoang, Hắc Ám Chi Chủ đang ở trước mặt, Tiểu Thanh ngượng ngùng không nói nên lời. Một đêm trôi qua, Tiêu Hàn một mình ngồi trên vách núi, ngắm nhìn vầng dương sắp ló dạng ở phương xa. Sau một đêm tĩnh tọa, cuối cùng hắn cũng lên tiếng, ra đi, Tiểu Ngải. Ca, huynh đã nghĩ kỹ chưa, thực sự muốn bắt đầu lần luân hồi thứ 999 sao? Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Có những thứ chơi nhiều rồi cũng sẽ thấy chán. Ca, mời thiết lập chức năng hệ thống. Tiêu Hàn dừng lại một chút, rồi bắt đầu dùng ngón tay điểm liên tục vào không trung trước mặt. Ca, mời thiết lập nhiệm vụ cho chuyến du hành lần này. Lần trước là thu được phôi thai vị diện. Lần này, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Cứ thế đi. Tiêu Hàn mỉm cười, tiếp tục điểm vào bảng điều khiển trước mặt. Hắn tin rằng, với nhiệm vụ khó khăn lần này, chắc chắn có thể chơi được lâu hơn một chút. Ca, mời thiết lập phần thưởng và năng lượng nhận được khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ nhỏ. Cái gọi là năng lượng, chính là điểm kinh nghiệm. Về phần thưởng, Tiêu Hàn đặt vào đó những thần vật như thẻ triệu hồi, kim cô bổng, bàn cổ phủ. Một khi hắn hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, cơ chế sẽ được kích hoạt để hắn nhận được phần thưởng. Đúng vậy, những phần thưởng mà Tiêu Hàn nhận được trước đây thực chất đều đã được định sẵn. Người thiết lập tất cả những thứ này, chính là bản thân hắn. Đối với Tiêu Hàn mà nói, việc này giống như tự mình tạo ra một trò chơi, sau đó quên hết ký ức, phong ấn tu vi, rồi tự mình chơi trò chơi do mình tạo ra. Chỉ khác là, đây không phải một thế giới game, mà là một thế giới chân thực có máu có thịt. Thiết lập cơ bản đã hoàn tất. Khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đã định, hoặc khi nhục thể chịu đã kích trí mạng, hoặc khi nhục thể của ký chủ ở yên một chỗ trong 1000 năm mà không di chuyển, hệ thống sẽ lập tức trả lại ký ức và thực lực đã bị phủ bụi cho ký chủ. Có tiến vào luân hồi ngay bây giờ không? Có. Mời lựa chọn vị diện để tiến vào luân hồi. Mời lựa chọn nhục thể mới. Chúc mừng ngài, thiết lập đã hoàn tất. Hệ thống bắt đầu phong ấn tu vi và ký ức của ký chủ. Theo tiếng hệ thống vừa dứt, Tiểu Nải và Tiêu Hàn chậm rãi hòa vào làm một. Thân thể cả hai ngày một trong suốt, cuối cùng biến mất khỏi không gian này, như thể chưa từng tồn tại. 100 năm sau, tại một vị diện nào đó của Đại Thiên Thế Giới, một giọng nói vang lên trong đầu một thiếu niên, Đinh. Chúc mừng ngài. Hệ thống đang được tải. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.